Audio chuyện kể lúc không giờ xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 103 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y, chương 1367. Dựa vào cái gì lại là cô ta chứ? Tống Thiên Lăng cùng Độc Cô Phong đang đứng lên. Lão Long, tốt nhất là ông nên suy nghĩ cho rõ ràng. Đây chính là cơ duyên thành tiên, công đạo cùng tôn nghiêm đáng là gì? Chờ hai người rời đi, Long Vương thở phì phò từng hơi, sắc mặt âm trầm bất định. Tống Thiên Lăng cùng Độc Cô Phong đang muốn đi, ông ta ngăn không được, nổi giận trong bụng không biết phát tiết chỗ nào. Đường Tuấn, tên Tống Thiên Lăng cùng Độc Cô Phong đang chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Hai người bọn họ tâm tư âm trầm, sợ rằng sẽ tìm cơ hội trả thù anh. Trên đường trở về, Hoàng Phù Ngọc lạnh nhạt nói, trong giọng nói lại lộ ra một cỗ sát cơ lạnh lùng. Từ lâu, cô đã trưởng khống tập đoàn Yên Hòa cùng nhà họ Hoàng Phủ, rất biết cách nhìn người. Trong lòng Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong đang nghĩ cái gì, cô cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Tôi biết. Đường Tuấn nói, theo tôi biết, Tống Thiên Lăng tư chất vô cùng kém, làm sao có thể lĩnh ngộ ra thiên đao chân ý. Tôi thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hoa Khải Đức nhíu mày lẩm bẩm nói, là chứa chan, hắn thi triển thiên đao chân ý, bên trong mang khí thế của võ học chứa chan. Đường Tuấn nói, không nghĩ tới người thành lập nghịch luân thế mà lại cấu kết với người của chứa chan. Hắn cũng đã giao thủ với hai đệ tử của chứa chan, đối với võ đạo chứa chan cũng không lạ lẫm gì. Chứa chan, Hoa Khải Đức đột nhiên biến sắc. Đường Tuấn lại không có ý định tiếp tục nói nữa. Sở dĩ anh không giết Tống Thiên Lăng cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Anh muốn nhìn một chút sau lưng Tống Thiên Lăng là ai. Đường Tuấn lật qua lật lại tư liệu liên quan tới Hàn Cung trong tay, rất nhanh đã xem xong. Thực lực Hàn Cung xác thực cường đại, chỉ là rất ít hành tàu thế gian mà bị người xem nhẹ. Cung chủ đương nhiệm của Hàn Cung là Lâm Thi Tình, 20 năm trước cũng đã là võ giả cực cảnh, sau đó bà ta vẫn luôn bế quan, không hề ra tay. Trong số mấy vị phó cung chủ, lợi hại nhất chính là em gái Lâm Thanh Thiên của Lâm Thi Tình, người này tu vi cũng đạt đến cực cảnh. Trên tư liệu ghi chép, bà ta chỉ còn cách bán bộ nguyên đan một bước. Trừ những thứ này ra, Hàn Cung còn có không ít nhân vật cấp trưởng lão, ít nhất cũng là tu vi cảnh giới thần hải. Luận vũ lực đứng đầu, e rằng chỉ có Vu Môn mới có thể hơi thắng một bậc. Ngọc Nhu, em gái, anh sẽ dẫn hai người trở về. Đường Tuấn khép tài liệu lại, ánh mắt kiên định. Hàn Cung ở vùng cực bắc của Việt Nam. Ở đây, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ cực thấp, từng tòa băng tuyết kiến tạo cung điện cao vút ở giữa sơn phong, dương quang vẩy xuống, phản xạ tia ánh sáng mê ly. Cung điện là các nơi răng đèn kết hoa, rõ ràng có người xử lý việc vui. Hàn Cung ẩn cư mấy năm nay, ở phương diện tập tục còn giống với thời cổ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đám con gái kết bạn đồng hành. Những cô gái này đều có võ công hoặc đạo thuật trên người. Từ trên cảnh giới mà nói, ít nhất cũng là cảnh giới chân khí. Trên bầu trời có khi còn có bóng người bay qua, khí tức cường đại. Đó là đệ tử hoặc trưởng lão cảnh giới thần hải. Không nghĩ tới tôn sư huynh thế mà lại vừa ý Thẩm Ngọc Nhu. Thực sự là ông trời bị mù mắt rồi. Tôn sư huynh thiên tài đẹp trai cỡ nào, hơn nữa lại còn là đại đệ tử của núi Chứa Chan. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong Hàn Cung chỉ có đại sư tỷ mới xứng với hắn. Thẩm Ngọc Nhu có tài đức gì, làm sao xứng với tôn sư huynh cơ chứ? Đúng thế, luận tu vi, tôi mạnh hơn Thẩm Ngọc Nhu, luận dung mạo, tôi cũng không kém, dựa vào cái gì mà lại chọn cô ta chứ? Trong hành lang Hàn Cung, một đám nữ đệ tử đang thảo luận vô cùng sôi nổi và tức giận. Rõ ràng họ cũng là fan hâm mộ của vị tôn sư huynh kia, mấy người này tu vi cũng không thấp. Một đám đần độn, mấy người thì biết cái gì, mấy người cho là tôn sư huynh thật sự muốn cưới Thẩm Ngọc Nhu sao? Chẳng qua, tôn sư huynh chỉ coi trọng huyền hàn chi thể của cô ta mà thôi. Chẳng lẽ các người chưa từng nghe qua thể chất tôn sư huynh sao? Hình như có nghe mấy vị sư tỷ nhắc qua, nói tôn sư huynh là thần dương chi thể, trời sinh tinh thần thuần dương, chẳng lẽ là thật? Đương nhiên là sự thật, thuần dương chi thể của tôn sư huynh ngàn năm khó gặp so với đạo thể gì đó, thanh loan chi thể này không biết kém hơn bao nhiêu. Nhưng mà cũng chính bởi vì thể chất của anh ấy quá cường đại, cho nên mới chậm chạp không thể bước vào nguyên đan cảnh. Nhưng nếu có huyền hàn chi thể của Thẩm Ngọc Nhu kia trợ giúp, đến lúc đó âm dương kiêm dung, hòa hợp thành một, tôn sư huynh sẽ có thể lập tức bước vào nguyên đan. Không phải Thẩm Ngọc Nhu sẽ có được chỗ tốt cực lớn sao? Có tôn sư huynh trợ giúp, tu vi của cô ta cũng sẽ tăng cao. Đồ ngốc, nếu như tu vi của Thẩm Ngọc Nhu và tôn sư huynh không sai biệt lắm, vậy dĩ nhiên là cả hai cùng có lợi. Đáng tiếc, tu vi của Thẩm Ngọc Nhu quá yếu, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị Tôn Sư Huynh hút thành người khô, chết đến mức không thể chết thêm, trở thành hồng phấn khô lâu, mà Tôn Sư Huynh thì lại có thể bước vào cảnh giới tiên nhân, thọ nguyên 500 năm, tiêu diêu tự tại. Thì ra là như thế, nhưng mà Thẩm Ngọc Nhu là con gái của Phó Công Chủ, chẳng lẽ Phó Công Chủ không biết sao? Con gái thì tính là gì? Tôn Sư Huynh chắc chắn đã đưa ra lợi ích cực lớn, bằng không, công chủ bọn họ làm sao có thể đáp ứng? Như thế này là tốt nhất. Vậy chúng ta vẫn còn cơ hội, coi như không thể gả cho Tôn Sư Huynh, có thể làm tình nhân của anh ấy thì cũng không tệ. Đến lúc đó, Tôn Sư Huynh trở thành tiên nhân, chẳng phải chúng ta cũng sẽ trở thành thần tiên quyến lữ hay sao? Mấy người này nói chuyện không kiêng nể gì, lại không có chú ý tới ở nơi xó xỉnh bên cạnh, đã có người nghe hết không sót một chữ. Thì ra là như thế, khó trách sư tôn bọn họ lại muốn giam giữ mình, may mà mình trốn thoát được. Không được, nếu như Thẩm Ngọc Nhu chết thật, với tính cách của Đường Tuấn, sợ là sẽ phải cùng Hàn Cung không chết không thôi. Người kia thấp giọng nói, cô ấy lặng lẽ đi đến một nơi trong Hàn Cung, tia sáng chiếu rọi ra khuôn mặt hoàn mỹ của cô ấy. Người này là thánh nữ của Hàn Cung, Mộc Thanh Lam. Mình vốn đã đáp ứng với Đường Tuấn sẽ bảo vệ em gái Đường Lệ của anh ta. Không nghĩ tới anh ta lại làm ra đại sự kinh thiên động địa như thế ở Bắc Giang. Cùng chủ bọn họ vì để uy hiếp Đường Tuấn nên đã nhốt Đường Lệ lại. Chuyện này mình đã làm sai. Nếu Thẩm Ngọc Nhu cũng bị hại chết, làm sao mình có thể ăn nói với Đường Tuấn được đây? Mộc Thanh Lam tâm thần run rẩy, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian gần đây. Sau khi trở về, cô ta đã hết lời khuyên nhủ cao tầng của Hàn Cung, muốn để Hàn Cung và Đường Tuấn có thể giao hảo với nhau. Không nghĩ tới ngược lại, bị nhiều trưởng lão trong cung phản đối, thậm chí còn giam lòng cô ta. Cho tới hôm nay, cô ta mới tìm được cơ hội chạy ra ngoài. Cô ta đi tới gần một gian phòng ốc, ngoài phòng có mấy người hầu gái, cảnh giới chân khí đang canh gác. Mấy người kia tự nhiên không thể ngăn được Mộc Thanh Lam. Bị cô ta đánh ngất nhanh như cắt, cô ta lách vào trong phòng. Trong phòng chỉ có một cô gái đang ngồi khóc không ngừng, đó chính là Thẩm Ngọc Nhu. Cô tới đây làm gì? Thẩm Ngọc Nhu lau nước mắt, cảnh giác hỏi. Cô biết người trước mắt là thánh nữ của Hàn Cung. Đi theo tôi, nếu không cô sẽ phải chết. Mộc Thanh Lam kéo Thẩm Ngọc Nhu đi, muốn bỏ trốn. Không, tôi muốn chờ anh Đường. Anh Đường sẽ đến đón tôi. Thẩm Ngọc Nhu giãy giụa. Anh Đường của cô không tới được. Mộc Thanh Lam không biết giải thích với Thẩm Ngọc Nhu như thế nào, chỉ có thể nói thực lực của Hàn Cung không kém hơn Vu Môn, lần này còn có Tôn Như Ngọc ở đây. Anh Đường của ngươi có tới đây thì cũng vô ích thôi. Không, tôi không tin. Thẩm Ngọc Nhu cắn răng nói. Mộc Thanh Lam thầm tức giận, đang lo lắng có nên đánh cô ta ngất xỉu hay không thì ngoài cửa truyền tới một luồng âm thanh nhàn nhạt. Thánh nữ Mộc nói không sai. Sắc mặt của Mộc Thanh Lam đột nhiên thay đổi. Thật ra vừa rồi cô không có cảm giác có người đến gần. Chắc chắn căn cơ tu luyện của người tới cao hơn cô rất nhiều. Một tiếng kéo kẹt vang lên, cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông mặt tạc như tượng, bộ dạng 10 phần đẹp trai thong thả tiến đến. Miệng nở nụ cười ôn hòa yếu ớt. Nhìn thấy Mộc Thanh Lam, Mộc Thánh Nữ đã lâu không gặp. Tôn Như Ngọc, giữa hai hàm răng Mộc Thanh Lam phun ra mấy chữ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Người đàn ông trước mặt chính là Tôn Như Ngọc, đệ tử ưu tú nhất của núi Chứa Chan. Tu vi đã sắp đạt tới mức mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Tôn Như Ngọc cười nói, tôi và Ngọc Nhu vài ngày sẽ đính hôn, Mộc Thanh Nữ không muốn chúc mừng sao? Mộc Thanh Lam cắn răng, cười lạnh nói, Tôn Như Ngọc, anh dám có ý đồ với đệ tử Hàn Cung của tôi, chẳng lẽ không sợ chết sao? Đệ tử Hàn Cung bị cấm kết giao với đàn ông bên ngoài. Nếu như bị phát hiện vi phạm quy định, không chỉ đệ tử Hàn Cung mà ngay cả những người đàn ông mà họ kết giao sẽ phải bỏ mạng. Đây là một quy luật trước nay không đổi. Tôn Như Ngọc vẫn về mặt ôn nhu đó, không chút thay đổi. Tôi được Lâm Cung Chủ gật đầu đồng ý. Không có khả năng. Mộc Thanh Lam nói, tôi không tin. Trong lòng anh nghĩ cái gì, không thể giấu được sư tôn với trưởng lão. Tôn Như Ngọc trời sinh thân thể thuần dương, Thẩm Ngọc Nhu hàn thể, hai người kết hợp âm dương tương hỗ, nhưng tu vi Thẩm Ngọc Nhu quá yếu, chỉ rơi vào kết cục bị thôn phệ. Loại chuyện này ngay cả Mộc Thanh Lam đều biết, cùng chủ với các trưởng lão của Hàn Cung làm sao có thể không biết. Tôn Như Ngọc không trả lời mà im lặng nhìn Mộc Thanh Lam. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Thanh Lam đột nhiên trở nên trắng bệch, bỗng nhiên cô chợt nghĩ đến những gì mình vừa nghe thấy, thất thanh. Không thể nào, sư phụ và những người khác không thể đồng ý. Hơn nữa, Ngọc Nhu là con gái của Lâm Phó Công Chủ, làm sao cô ấy có thể đồng ý? Cô suy nghĩ thật cẩn thận những điểm mấu chốt. Tôn Như Ngọc dám làm như thế, khẳng định đã chiếm được đồng tình, thậm chí được sự ủng hộ của cung chủ Hàn Cung với vài vị trưởng lão. Nhưng vì cái gì? Thân là cung chủ Hàn Cung, không phải nên suy nghĩ cho đệ tử sao? Tại sao lại ủng hộ âm mưu của người ngoài chống lại các môn đồ? Tôn Như Ngọc khẽ lắc đầu nói, Mộc Thánh Nữ vẫn quá ngây thơ. Trong mắt anh ta lóe lên tia sáng khiến cho kẻ khác tim đập nhanh. Vì để có được Thẩm Ngọc Nhu, anh ta tiêu phí không ít tiền. Đây là một cuộc giao dịch. Thẩm Ngọc Nhu chỉ đơn thuần là sinh vật hy sinh. Tôi muốn đích thân đến hỏi sư tôn. Vẻ mặt của Mộc Thanh Lam không tốt, muốn đi ra ngoài. Mộc Thánh Nữ, cô vẫn nên ở lại đi. Lâm Cung Chủ đang bế quan, không có thời gian gặp cô. Tôn Như Ngọc thản nhiên nói. Anh ta búng tay một cái, một lực mạnh đã ập đến Mộc Thanh Lam. Chỉ bằng một ngón tay đã muốn áp đảo tôi. Nằm mơ. Mộc Thanh Lam gầm nhẹ một tiếng. Cô là thánh nữ Hàn Cung. Tu vi mạnh mẽ không kém. Cô dùng tu vi muốn ngăn trở cái búng tay này. Sức mạnh hai người vừa đối đầu. Mộc Thanh Lam liền đảo đảo lùi lại. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Tôn Như Ngọc. Tu vi của anh... Mộc Thanh Lam không dám tin nói. Tôn Như Ngọc ngạo nghễ nói. Không có gì. Tôi chỉ thiếu chút nữa. Có thể bước vào bán nguyên đan. Anh ta nhìn Thẩm Ngọc Nhu, vẻ mặt dịu dàng khác thường. Chỉ cần cưới Ngọc Nhu, tôi có thể bước vào bán nguyên đan, đạt được cảnh giới nguyên đan. Ai ngăn cản tôi, tất sẽ chết. Được rồi, cứ ở đây mấy ngày này, chờ tôi cưới Ngọc Nhu, đạt được nguyên đan. Tương lai nói không chừng, ngay cả thánh nữ Hàn Cung cũng cưới, làm thành một chuyện tốt. Tôn Như Ngọc lập tức chấn áp Mộc Thanh Lam, mười phần đắc ý. Ánh mắt châm chọc nhìn cô, giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất. Nếu như có thể cưới cả hai đệ tử Hàn Cung, chuyện này truyền ra không biết bao nhiêu người phải hâm mộ đây. Đúng lúc này, vẻ mặt của Tôn Như Ngọc có chút thay đổi nói. Tôi có khách, không có thời gian với cô. Về phần Đường Tuấn cô nhắc tới, chỉ sợ đã bị hạng sư đệ của tôi đánh chết. Nói xong, Tôn Như Ngọc liền rời khỏi. Rời đi, anh ta động thủ phong ấn toàn bộ tu vi Mộc Thanh Lam. Kết thúc rồi. Mộc Thanh Lam ngồi trên mặt đất, vẻ mặt thất vọng giống như tương lai mịt mờ. Anh Đường sẽ không chết, anh ấy sẽ đến cứu mình. Thẩm Ngọc Nhu vô cùng kiên định nói. Đứa ngốc, cho dù anh Đường của em có năng lực thế nào, tu vi Tôn Như Ngọc đã gần đạt đến cảnh giới thần hải cao cấp, mạnh hơn mấy lần so với Đường Tuấn mà tôi từng thấy. Hơn nữa, anh ta còn được sư tôn ủng hộ. Sau lưng có hai môn phái đệ nhất là Hàn Cung và Núi Chứa Chan, Đường Tuấn đến đây không khác gì chịu chết. Thanh âm Mộc Thanh Lam ảm đạm nói. Thẩm Ngọc Nhu quật cường cắn môi nói. Sẽ không, anh ấy rất lợi hại. Mộc Thanh Lam thở dài, không giải thích nhiều. Tôn Như Ngọc đi vào đại sảnh của Hàn Cung. Trong đại sảnh đã có hai người ngồi rồi. Anh Thiên Lăng, anh đến cũng không có nói một tiếng. Tôn Như Ngọc cười nói với một người trong số họ. Tuy rằng gọi anh, nhưng không có ý tứ kính trọng. Ngược lại không mặn không nhạt, tùy ý ngồi xuống ghế chủ vị. Hai người này là Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong Đăng. Như Ngọc, lần này tôi có chuyện muốn nhờ vả. Vị này chính là bạn của tôi, Độc Cô Phong Đăng. Tống Thiên Lăng cười khổ, khóe mắt của Tôn Như Ngọc nhíu lại, trong đáy mắt hiện lên một tia tức giận được kìm nén. Anh nói, tôi nhất định có thể giúp. Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong Đăng cùng liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Tống Thiên Lăng nhanh chóng kể lại chuyện Đường Tuấn, cũng nói rõ ý định của mình. Ồ, cậu ta vậy mà lại không chết, xem ra hạng thành đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên, tôi chỉ có chút tinh thần thuần dương, không tính là cái gì, có chút thiên phú thôi, Tôn Như Ngọc bình tĩnh nói. Đó là đương nhiên, Như Ngọc trời sinh tinh thần thuần dương, về điểm này, chút thành tựu của cậu ta đối với em mà nói không tính là gì. Tống Thiên Lăng tung hô hết lời, Tôn Như Ngọc cười nhạt, không bởi vì câu khen tặng trong lời nói mà vui vẻ. Nói chuyện này trước mặt anh ta, xem ra là điều đương nhiên. Anh ta là thân thể thuần dương, mấy ngàn năm không nhất định có thể xuất hiện một người như vậy. Thiên đạo mấy năm xuất hiện một người, sao có thể so sánh với anh ta? Tôn Như Ngọc búng ngón tay nói, xem ra vị này có chút bản lĩnh, như vậy đi, chờ đám cưới của tôi xong xuôi, sẽ đi với các vị một chuyến xử lý cậu ta. Nếu như cậu ta tức thời, vậy thì tôi sẽ cho cậu ta làm người hầu. Xử lý Đường Tuấn, cho làm người hầu chính là một loại ban ơn. Tôn Như Ngọc nói ra những lời này vô cùng tùy ý, giống như bình thường, thể hiện sự tự tin và độc đoán bất phàm của anh ta. Thân thể thuần dương, mấy ngàn năm có một, đã tạo ra tính cách ngông cuồng của anh ta. Hoàn toàn khác với Lã Kiến Trung. Lã Kiến Trung chỉ nghĩ đến phép thuật ở Đông Nam Á, mà Tôn Như Ngọc lại bao quát cả thiên hạ, cũng chính là trái đất. Có nguyên đàn sẽ thành vô địch, thiên hạ mặc mình tung hoành. Chúng tôi đây đến lúc đó sẽ chúc mừng em trai Như Ngọc thu được người hầu mới, Tống Thiên Lăng định nọt nói. Nói thì dễ, mấy ngày nay các người ở lại Hàn Cung, thực lực quá yếu, không nên tùy ý đi lại. Chờ tôi xử lý công việc xong xuôi, chỉ một chút võ công cho hai người. Bước vào nguyên đan không dám nói, nhưng bán nguyên đan vẫn có thể. Tôn Như Ngọc có chút khinh thường nói. Vậy thì cảm ơn em trai Như Ngọc. Hai người đồng thanh nói. Chà, tương lai chờ các anh nắm trong tay nghịch luân, tôi chấp trường núi chứa chan. Đến lúc đó chúng ta đồng minh, hiện tại tôi giúp anh coi như giúp chính mình. Tôn Như Ngọc khi nói chuyện có cảm giác nắm trong tay hết thảy. Hai người kia thật sự rất ngốc, muốn mình dạy võ công, quả thực không biết sống chết. Như thế này cũng tốt, từ nay về sau mình sẽ hiểu được điểm yếu tu luyện võ công của bọn họ. Tương lai thở cũng có thể tiêu diệt hai người bọn họ. Đến lúc đó nghịch luân và cả Việt Nam ở dưới chân mình. Tôn Như Ngọc thầm nghĩ trong lòng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tống Thiên Lăng và Độc Cô Phong Đăng. Ông Tống, tại sao ông không nói cho Tôn Như Ngọc biết chuyện Phục Ma Ngọc Trụ? Độc Cô Phong Đăng hỏi. Tống Thiên Lăng lạnh lùng quát. Ngu xuẩn, nếu nói cho cậu ta, còn có phần cho chúng ta sao? Chẳng lẽ anh không đoán được tâm tư Tôn Như Ngọc sao? Cậu ta muốn khống chế nghịch luân thông qua hai người chúng ta. Đáng tiếc, tôi đã sớm nhìn thấu tâm tư của cậu ta. Hiện tại, phải theo cậu ta lá mặt lá trái, mượn thực lực của cậu ta tăng tu vi. Hai mắt ông ta hiện lên vẻ tham lam. Phục Ma Ngọc Trụ là mục tiêu lớn nhất. Hai ngày nữa sẽ có bão tuyết lớn. Đến lúc đó, hàn khí hội tụ huyền hoàn, hoàn toàn bùng nổ. Tôn Như Ngọc muốn mượn trận gió tuyết này lẫn pháp trận Hàn Cung dung hợp huyền hàn khí, nhờ đó bước vào cảnh giới nguyên đan. Tuy nhiên, Đường Tuấn lập tức sẽ đến đây. Tôi mới vừa nghe nói được, vị kia thể chất huyền hàn tựa hồ có quan hệ thân mật với Đường Tuấn. Lấy tính cách Đường Tuấn tuyệt đối sẽ đến, vừa vặn khiến cho hai người bọn họ hợp lại, người chết ta sống, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, Phục Ma Ngọc Trụ là của chúng ta, vừa vặn có thể gây khó khăn cho Đường Tuấn lẫn Hàn Cung, chúng ta không cần phải đếm xỉa đến. Trong băng tuyết đầy trời, Đường Tuấn một mình hành tẩu, anh nhìn về phương xa, ánh mắt như có thể xuyên qua trở ngại gió lùa tuyết bay, nhìn thấy Hàn Cung hiện ra. Trong trận pháp cực lớn, nếu ở trong mắt người thường, phía trước trừ bỏ gió tuyết đều trống trải, không có bất cứ vật gì. Nhưng ở trong mắt Đường Tuấn phía trước, không chỉ có gió tuyết càng không phải là tự nhiên, trong đó là trận pháp ẩn giấu sát khí, ẩn chứa rất nhiều khí tức khủng bố. Mỗi một khí tức cũng không yếu hơn cảnh giới thần hài sơ cấp. Loại trận pháp này dùng sức mạnh của trời đất, e rằng chỉ có tu sĩ cảnh giới nguyên đan mới có thể bố trí, Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Trận pháp nhìn như không lớn, kỳ thật bên trong giấu càn khôn, tương tự như phương pháp cùng loại thuật Phật gia, xây dựng thế giới nhỏ, chỉ có cảnh giới nguyên đan mới có khả năng. Có được Phục Ma Ngọc Trụ đã cho Đường Tuấn hiểu rõ về cảnh giới tu luyện. Vu môn, ẩn cư thế gia, kiếm môn và một môn phái thiên cổ có thể ẩn giấu lâu như vậy, chỉ sợ đều có cùng loại trận pháp bảo hộ. Những môn phái thiên cổ này lẽ ra phải xuất hiện ở cảnh giới nguyên đan từ hàng trăm năm trước, thậm chí hàng nghìn năm mới đúng, Đường Tuấn tự nhiên nghĩ đến. Vốn dĩ anh cho rằng trận chiến ở Bắc Giang có thể đánh bại phần đông thế gia cổ phái tan vỡ, hiện giờ ngẫm lại không thể nào, anh đúng là giết chết rất nhiều cao thủ thế gia cổ phái thần cảnh, nhưng đều không phải là người mạnh nhất. Trời đất thay đổi, nền tảng của các thế gia cổ phái cũng dần dần hiện ra. Theo núi Yên Thế, có thể nhìn ra một ít manh mối. Trương Thủ Diễm một đêm đột phá cực cảnh, cũng đồng nghĩa nhiều trưởng lão tăng lên tu vi, mà thế gia cổ phái lại càng cường đại hơn. Nhiều cảnh giới nguyên đan như vậy, thật là thời đại tu luyện mạnh mẽ. Đường Tuấn tâm thần có chút hoảng hốt. Nhiều thế gia cổ phái như vậy, mỗi gia tộc có lẽ ít nhất hàng trăm tu sĩ ở cảnh giới nguyên đan. Đó là thời đại tranh giành thực lực của võ đạo. Tuy nhiên, trận đại chiến trời đất này mới có thể lại xuất hiện cảnh tượng trăm tiên luận đạo. Trong lòng Đường Tuấn có một tia chờ mong, nếu thời điểm đó đến, trật tự của toàn bộ thế giới sẽ thay đổi. Kìm nén cảm xúc ủy mị trong lòng, Đường Nghiêu chuẩn bị trực tiếp xông vào Hàn Cung. Tuy rằng anh làm vậy rất nguy hiểm, nhưng anh đành phải vậy. Đường Tuấn, sao lại ở đây? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng anh. Ba bóng người rơi xuống trước mặt Đường Tuấn. Một trong số họ thực sự là Lã Kiến Trung, người cùng anh đấu ở Phú Quốc. Hai người trạc tuổi Lã Kiến Trung, khí tức trên người mạnh hơn một ít so với Lã Kiến Trung, nhưng cũng chưa đạt tới bán nguyên đan. Cậu cũng tới tham gia hồn lễ ở Hàn Cung sao? Lã Kiến Trung hỏi. Đường Tuấn không trả lời, anh không thể nói mình tới là để cướp cô dâu. Lã Kiến Trung khẽ nhíu mày, truyền âm cho Đường Tuấn. Đường Tuấn, tôi cảm thấy cậu không nên tham gia thì tốt hơn. Lần này, người gả cho đệ tử Hàn Cung là Tôn Như Ngọc, đệ tử ưu tú nhất của núi Chứa Chan. Cậu giết Hạng Thành, tương đương với giết phụ tá đắc lực tương lai của núi Chứa Chan. Nếu để Tôn Như Ngọc biết, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Nơi này là Hàn Cung, không phải là Chứa Chan, Đường Tuấn đáp lại một câu. Cơ mặt của Lã Kiến Trung khẽ nhúc nhích nói, chẳng lẽ cậu tính toán hợp nhất Hàn Cung? Tôi đã sớm nghe nói cậu với thánh nữ Hàn Cung quan hệ rất tốt, xem ra tin đồn là thật. Cậu nếu trở thành rể Hàn Cung, vậy không cần sợ núi Chứa Chan trả thù. Đường Tuấn có chút không muốn nói gì, Lã Kiến Trung người già nhưng tâm không già, sức tưởng tượng thật phong phú. Ông Lữ, vị này chính là... Lúc này, hai vị đạo nhân đi cùng Lã Kiến Trung đã xem xét tình hình, rồi lên tiếng hỏi. Lã Kiến Trung giới thiệu một phen, hóa ra hai người này đều là cao thủ Việt Kiều, trong đó một người tên là Công Thành Toại, là cao thủ võ đạo cực cảnh, người tên Hàn Không Tử, là thuật pháp đại chân nhân. Hàn Không Tử nhìn thoáng qua Đường Tuấn, trong ánh mắt ẩn giấu tia sáng khác thường nói. Cậu chính là Đường Tuấn. Nghe ông Lữ nói, cậu đã lĩnh ngộ ra bí mật thuần dương chi tâm. Ngay cả ông ấy cũng không phải là đối thủ của cậu. Cậu nói cho tôi biết phương pháp luyện chế thuần dương. Tôi lấy bảo vật trao đổi với cậu. Như thế nào? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Phương pháp ngưng luyện hạt giống thuần dương là bí thuật ở bất cứ thế gia cổ phái nào. Cho ngay cả những người thân cận nhất như cha, con, vợ cũng không thể dễ dàng truyền thụ. Hàn Không Tử nói vài câu đã muốn trao đổi, giọng điệu ra lệnh như vậy khiến anh có chút tức giận. Đường Tuấn ngay cả trả lời cũng lười. Ồ, xem ra cậu có chút không tình nguyện. Hàn Không Tử gật gật đầu, ánh mắt nhìn Đường Tuấn cười như không cười. Người trẻ tuổi phải quý trọng cơ hội, không phải ngưng luyện ra hạt giống thuần dương đã thiên hạ vô địch, thân già này lấy làm lo lắng. Khi nói chuyện, ông ta mang theo ngữ khí uy hiếp. Đi thôi, nơi này dù sao cũng là Hàn Cung, tôi cũng phải cho Lâm Thi Tình chút mặt mũi. Cậu đi theo chúng tôi đi, Hàn Cung không phải nơi cậu có thể chạy loạn. Hàn Không Tử không hề nhìn Đường Tuấn, dẫn đầu đi phía trước bay đi, giống như muốn giam lỏng anh. Lã Kiến Trung đối diện với Đường Tuấn, cười khổ một tiếng, thấp giọng nói. Hàn Không Tử là Việt Kiều tiếng tăm lừng lẫy giới thuật pháp, làm việc tùy ý. Tuy nhiên, ông ta nói cũng đúng, ngưng luyện hạt giống thuần dương cũng không phải vô địch. Hơn nữa, Hàn Không Tử rất có danh vọng, lần này tôi theo ông ta mới có thể đến Hàn Cung. Tôi đã biết, Đường Tuấn ánh mắt hơi híp lại thầm nghĩ. Vừa vặn, tôi mượn thân phận Hàn Không Tử tiến vào Hàn Cung, thăm dò thực lực Hàn Cung. Một hàng bốn người rất nhanh được đệ tử Hàn Cung tiến đến nghênh đón. Là ngài Hàn, công chủ của chúng tôi ra lệnh đứng đây chờ ngài. Vài vị này là... Đệ tử Hàn Cung hỏi. Hàn Không Tử cười ngạo nghễ, giống như được công chủ của Hàn Cung đối xử như vậy là một điều rất đáng tự hào. Ông ta cười nói. Hai vị này là bạn tốt của tôi, đứa nhỏ này coi như là đàn em của tôi. Tuổi nhỏ, có chút tính tình hơi kiêu ngạo, ngu dốt, không biết trời cao đất rộng, lần này cố ý dẫn cậu ta tới cọ sát. Khi ông ta nói những lời kiêu ngạo ngu dốt, không biết trời cao đất rộng, ánh mắt liếc về phía Đường Tuấn mang theo một tia khiêu khích ở bên trong. Đường Tuấn coi như không nghe thấy. Lúc này, trận pháp Hàn Cung hơi mở ra một chỗ hổng. Anh dùng tinh thần lực tìm kiếm khí tức của Đường Lệ và Đường Lệ với Thẩm Ngọc Nhu. Đối với người ngoài, Đường Tuấn có vẻ sợ hãi trước kiến trúc của Hàn Cung. Quả nhiên không có bao nhiêu sáng suốt. Đồ đệ của Hàn Cung ngạo nghễ cười nói. Người như Đường Tuấn, họ nhìn thấy rất nhiều, giống như người già đi dạo. Tên này không phải sợ đến choáng váng chứ. Nhìn thấy bộ dạng Đường Tuấn có chút mất hồn, các nữ đệ tử của Hàn Cung không nhịn được mà phỉ báng nói. Trong lòng Đường Tuấn có chút khinh thường. Ngay cả Hàn Không Tử cũng lắc đầu thầm nghĩ. Đúng là chưa trải việc đời, loại tính cách này lại có thể ngưng luyện hạt giống thuần dương. Ông trời thật bất công. Không cần phải để ý đến anh ta. Hàn Không Tử nói với các đệ tử của Hàn Cung ở một chỗ với Đường Tuấn khiến cho anh ta có chút mất mặt. Cung chủ và các phó cung chủ đều đang bế quan, hai ngày nữa mới có thể xuất quan. Trước đó cô ấy có dặn chúng tôi sắp xếp cho anh Hàn Không Tử ở Quan Nguyệt Lâu. Nữ đệ tử Hàn Cung vừa dẫn đường vừa nói. Quan Nguyệt Lâu là một trong những tòa lâu tốt nhất dùng để tiếp khách quý ở Hàn Cung chúng tôi. Anh Hàn Không Tử quen biết cung chủ của chúng tôi mới được phúc lợi này. Nếu không, các anh chỉ có thể giống như các người khách khác ở trong các căn phòng thông thường, hai ba người ở chung với nhau. Đệ tử Hàn Cung giải thích. Lâm cung chủ thật có tâm, mặc dù Hàn Không Tử không thể hiện ra ngoài, nhưng sự đắc ý giữa hai lông mày đã thể hiện rõ không bỏ sót. Đưa mấy người họ đến Quan Nguyệt Lâu, rồi các đệ tử Hàn Cung rời đi. Dọc theo đường đi, Đường Tuấn có chút lơ đễnh. Xem ra, anh ta đã bị cảnh tượng vừa rồi trong Hàn Cung làm cho khiếp sợ. đem phương pháp ngưng luyện hạt giống thần dương ra đây đi. Hàn Không Từ ngồi ở ghế trên ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói với Đường Tuấn, hiện tại không có việc gì, giao cho tôi phương pháp ngưng tụ hạt giống thuần dương, tôi có thể tha cho anh một mạng. Công Thành Toại đứng ở một bên, vẻ mặt hài hước nhìn Đường Tuấn, giống như chơi trò mèo vờn chuột. Hai người bọn họ đã lười che giấu, sắc mặt Lã Kiến Trung biến đổi nhanh chóng, khẽ chạm vào Đường Tuấn nhỏ giọng nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Công Thành Toại và Hàn Không Từ cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn vẫn không nói gì, vẫn là bộ dạng bị dọa sợ đến ngu người. Tên quỷ nhỏ, tôi đang nói với anh đó. Thấy Đường Tuấn không trả lời, sắc mặt của Hàn Không Tử trầm xuống. Vẫn không trả lời. Được, tên thối tha, đây là chính anh ta muốn chết, không trách được tôi. Hàn Không Tử cười ác độc nói. Suy nghĩ của anh ta vừa chuyển động, một sợi hỏa diễm trường tiên đột nhiên xuất hiện nắm trong tay anh ta. Nhất niệm thành pháp. Sắc mặt Lã Kiến Trung hơi biến đổi, lẩm bẩm nói, cái gọi là nhất niệm thành pháp này chính là suy nghĩ trong đầu vừa chuyển động, liền tạo thành phép thuật. Điều này chỉ có thể được thực hiện nếu tu vi thuật pháp mạnh đến một mức độ nhất định. Hơn nữa, tinh thần lực cũng phải đủ mạnh mới có thể làm được. Nhất niệm thành pháp lại lên cấp chính là nhất niệm thành trận, hầu như phương pháp đã thuộc về cảnh giới nguyên đan. Hàn Không Tử vung tay, hỏa diễm trường tiên giống như một con rắn lẻ lưỡi bắn về phía trước mặt của Đường Tuấn. Ngọn lửa đỏ bên trong màu tím có chút ánh kim, giống như tam muội chân hỏa. Cho dù sức mạnh không bằng tam muội chân hỏa, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Trước tiên, phế bỏ ngươi, sau đó sẽ từ từ tra hỏi. Tôi cũng không tin, sẽ hỏi không ra phương pháp ngưng luyện hạt giống thuần dương. Trong lòng Hàn Không Tử đã có cách. Ngay lúc hỏa diễm trường tiêm sắp quấn vào mặt Đường Tuấn, lông mày anh khẽ nhướng lên, một cái tay vô thức nắm vào hỏa diễm trường tiên. Thằng nhãi này nhất định bị điên rồi, lại dám dùng tay không bắt lấy roi lửa tam sắc của tôi. Anh ta nghĩ mình là cường giả võ đạo thần hải đỉnh cao sao? Trên mặt Hàn Không Tử hiện lên khinh bỉ. Công Thành Toại cũng nhướng mày, anh ta là võ giả cực cảnh nhưng cũng không dám tay không bắt lấy roi lửa này. Tay của Đường Tuấn thoát cái đã bắt được hỏa diễm trường tiên, ngọn lửa cực nóng không gì sánh được, có thể nung chảy kim loại nhưng ngay cả da của Đường Tuấn cũng không làm tổn thương được. Không thể nào! Hàn Không Từ không dám tin, trong mắt anh ta, Đường Tuấn là một tên hậu bối chưa từng trải sự đời. Tốt nhất là anh ta cũng có chút may mắn mà thôi, nhưng bây giờ lại tay không bắt được hỏa diễm trường tiên của anh ta. Tìm được rồi. Lúc này trên mặt Đường Tuấn lộ ra vui mừng, anh thu hồi lại tâm trạng, thấy trên tay mình đang cầm hỏa diễm trường tiên và vẻ mặt của đám người Hàn Không Từ. Trong mắt Đường Tuấn liền hiểu được, vừa rồi tinh thần anh tìm kiếm Đường Lệ và Thẩm Ngọc Nhu thì Hàn Không Tử lại ra tay với anh. May là thân thể anh có sức chống đỡ kinh người, nếu không một roi này đánh xuống nhất định sẽ bị thương. Buông ra, Hàn Không Tử quát một tiếng, đồng thời giơ bàn tay lên, tám chai banh lớn nhỏ, cao độ ngưng tụ thành những quả cầu lửa vọt về phía Đường Tuấn, giống như tám mặt trời nhỏ. Nhiệt độ bên trong phòng nháy mắt tăng cao. Nếu một roi vừa rồi là muốn dạy dỗ Đường Tuấn, vậy tám quả cầu lửa này là muốn giết chết Đường Tuấn. Muốn chết! Đường Tuấn hơi tức giận, chợt thổi một hơi khí, tám quả cầu lửa vụt tắt giống như chưa từng xuất hiện. Không thể nào! Hàn Không Tử vô cùng hoảng sợ, chợt hét lên với Công Thành Toại. Công Thành Toại còn không ra tay giết anh ta. Lúc này, trong lòng Hàn Không Tử có chút bất an và hối hận. Công Thành Toại nghe vậy quát một tiếng, xông vào anh giống như là xe tăng hình người, đấm một quyền có loại khí thế từ trước tới nay chưa từng có. Một cực cảnh võ đạo cũng dám ra tay với tôi, ai cho anh lá gan đó? Trên mặt Đường Tuấn lộ ra sát khí, nói ra một chữ, phá. Tiếng gầm vô hình mở đầu sự càn quét, quyền của Công Thành Toại ra đến một nửa, sắc mặt nhất thời trắng bệch như bị sét đánh, cả người nửa quỳ té ngã trên mặt đất bị thương không nhẹ. Với sức mạnh của phổi và khí quan của Đường Tuấn lúc này, ngay cả cảnh giới thần hải cũng có thể bị thương nặng. Chứ đừng nói là lúc này Đường Tuấn nén giận xuất thủ, mặc dù Công Thành Toại là cực cảnh võ đạo, nhưng dưới sự bất ngờ không kịp phòng thủ cũng chịu không nổi một tiếng quát tức giận này của Đường Tuấn. Công Thành Toại còn muốn đánh tiếp, bỗng nhiên Đường Tuấn đánh một chưởng mạnh mẽ đè xuống. Nhất thời, Công Thành Toại quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích. Một chiêu liền đàn áp được một cao thủ cực cảnh võ đạo. Anh dám uy hiếp tôi, chán sống rồi sao? Đường Tuấn kéo một cái, cả người Hàn Không Tử không khống chế được mà bay về phía Đường Tuấn. Bàn tay Đường Tuấn cầm lấy cổ Hàn Không Tử, từng chút một nắm chặt. Hàn Không Tử cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó thở. Giờ phút này cuối cùng cũng hối hận. Anh ta nhìn thấy ánh mắt của Đường Tuấn lạnh như băng, cho thấy tuyệt đối dám giết anh ta. Cầu xin anh, đừng giết tôi sai rồi. Hàn Không Từ cầu xin tha thứ, đối mặt với việc giữ cái mạng nhỏ trước mắt, tôn nghiêm của thuật pháp đại chân nhân đã bị anh ta vứt ra sau đầu. Đường Tuấn hơi thả lỏng bàn tay nói, cho tôi một lý do không nên giết ông. Tôi và Lâm Thi Tình có chút giao tình, nếu tôi chết ở Hàn Cung, cô ta điều tra tới, anh cũng khó trốn thoát. Hàn Không Từ có chút dự tính nói, đến bây giờ còn dám uy hiếp tôi sao? Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, muốn tôi thả anh ra cũng được thôi, mở rộng tinh thần không giữ lại chút nào, tôi sẽ để lại ấn ký trong ký ức của anh. Đây là tinh thần nô dịch, sống chết tôi chẳng phải ở trong suy nghĩ của anh, giống như người hầu của anh đừng có mơ tưởng. Hàn Không Từ từ chối. Vậy thì chết. Bàn tay của Đường Tuấn lần nữa bóp chặt. Được, tôi đồng ý với anh. Khi tay Đường Tuấn lần thứ hai siết chặt, Hàn Không Từ không còn can đảm từ chối nữa. Hàn Không Tử chỉ có thể mở rộng tinh thần để Đường Tuấn giữ lại một ấn ký. Trong nháy mắt, hình thành ấn ký, Hàn Không Tử chỉ cảm thấy tất cả suy nghĩ trong đầu anh ta đều không thể gạt được Đường Tuấn. Đường Tuấn muốn anh ta sống thì anh ta sống, muốn anh ta chết thì anh ta chết. Từ nay về sau, anh ta chính là đầy tớ trung thành nhất của Đường Tuấn. Đường Tuấn lập tức nhận Hàn Không Tử và Công Thành Toại làm đầy tớ mới có thể yên tâm. Về phần Lã Kiến Trung, ông ta đã sớm nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Dù là thực lực của Hàn Không Tử hay Công Thành Toại thì cũng đều cường đại hơn ông ta không ít. Nhưng hiện tại lại bị Đường Tuấn thu làm nhân đầy tớ. Thậm chí còn bị hạ loại ấn ký tinh thần, sống chết không thể do mình. Điều này khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của ông ta. Mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, thực lực của cậu lại có thể tinh tiến. Khiếp sợ trong lòng Lã Kiến Trung như lật sông đảo hải, thân thể đều run lên. Hộ pháp cho tôi. Đường Tuấn nói với Công Thành Toại và Hàn Không Tử, đôi mắt của anh híp lại, thoạt nhìn có chút thâm trầm. Vừa rồi anh dùng tinh thần lực tìm kiếm tung tích của Đường Lệ và Thẩm Ngọc Nhu, nhưng chỉ phát hiện Thẩm Ngọc Nhu, về phần Đường Lệ tạm thời không có phát hiện. Anh có thể cảm nhận được một số nơi ở Hàn Cung đều che giấu khí tức cường đại, có mấy đạo khí tức không yếu hơn anh bao nhiêu. Cho nên tạm thời, Đường Tuấn cũng không dám quá mức phô trương. Hàn Cung muốn dùng Tiểu Lệ để uy hiếp tôi, chắc Tiểu Lệ tạm thời không có chuyện gì. Tôi đi tìm Ngọc Nhu trước, dường như cô ấy đang bị cầm tù. Thẩm Minh Hoa, các người dám như vậy với em gái tôi và Ngọc Nhu, thật sự nghĩ tôi hiền lành sao? Đường Tuấn đè nén lửa giận trong lòng, ý niệm tinh thần trong đầu đã muốn phát tán ra ngoài. Nếu không phải cố kỵ đến sự an toàn của Đường Lệ, Đường Tuấn đã hiện thân động thủ. Có Công Thành Toại cùng Hàn Không Từ bảo vệ, anh tạm thời không cần phải lo lắng an toàn của bản thân. Hai vị tu luyện cực cảnh ở Hàn Cung coi như là cường giả. Thẩm Minh Hoa và Thẩm Ngọc Nhu ở trong phòng. Ai nha, đây không phải là thẩm thánh nữ của chúng ta sao? Cô mà cũng có ngày như thế này sao? Trong phòng còn có hai đệ tử khác của Hàn Cung, ánh mắt một người trong đó châm chọc nhìn Thẩm Minh Hoa, mang theo giọng điệu đùa cợt nói. Hai học sinh Hàn Cung này tư sắc không tệ, tu vi đều đạt tới cảnh giới thần hải, cảm ngộ thiên địa huyền quan, địa vị ở Hàn Cung cũng không thấp. Họa công, họa sắc, các cô muốn làm gì? Thẩm Minh Hoa nhìn hai người, vẻ mặt hơi lạnh. Hai người này coi như là hai vị học sinh kiệt xuất của Hàn Cung, bình thường cũng rất cung kính với Thẩm Minh Hoa. Không nghĩ tới sau khi bị Tôn Như Ngọc trấn áp, hai người lập tức bỏ đá xuống giếng với cô. Muốn làm gì? Họa sắc ngữ khí âm u nói. Một ngày có cô ở Hàn Cung là từng ấy ngày chúng tôi không được chờ mình. Cô nói chúng tôi muốn làm gì? Họa công nói, cô có cái gì mạnh hơn chúng tôi? Dựa vào đâu cô là thánh nữ mà chúng tôi thì không? Họa sắc lấy ra một thanh chùy thủ, trên chùy thủ lóe lên ánh sáng đen nhánh. Nếu tôi chém mấy nhát ở trên mặt cô, đến lúc đó không biết cô còn có thể làm thánh nữ Hàn Cung hay không? Tôi đã bôi kịch độc lên thanh chùy thủ này, vết sẹo sẽ không tiêu tan được. Cô có biết chúng tôi đợi ngày này bao lâu rồi không? Trời thấy bọn tôi đáng thương, cô lại dám chống đối Tôn Sư Huynh, bị anh ấy hung hăng trấn áp. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy một cơ hội. Họa sắc lắc lắc chùy thủ trong tay, tuy rằng cô ta có bộ dạng xinh đẹp nhưng tâm địa lại như rắn rết. Thẩm Minh Hoa cắn chặt răng, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Dù sao, cô cũng là một thiếu nữ, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Nếu thật sự bị hủy dung, làm sao có thể chịu đựng được đây? Dừng tay! Thẩm Ngọc Nhu bên cạnh nói. Có đến lượt tiểu nha đầu như cô nói chuyện không? Nếu như không phải Tôn Sư Huynh coi trọng thể chất huyền hàn của cô đã sớm chết rồi. Họa Công nâng cằm Thẩm Ngọc Nhu lên, thanh âm ầm ủ nói. Tuy nhiên, người cũng không còn mấy ngày để sống đâu. Qua 2 ngày nữa, Tôn Sư Huynh sẽ cắn nuốt thể chất huyền hàn của cô. Đến lúc đó, cô sẽ chết hoàn toàn. Tiểu nha đầu như cô còn muốn ra mặt thay người khác. Họa Công cô thay tôi tát cô ta mấy cái. Dù sao, Tôn Sư Huynh muốn sống là được rồi. Cô như vậy cũng xứng gả cho Tôn Sư Huynh sao? Họa Sắc nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm ghen tuông. Xem ra cô ta cũng có hảo cảm đối với Tôn Như Ngọc. Được, tôi đã có ý tưởng này từ lâu rồi. Hôm nay đúng lúc thực hiện được, làm tôi đỡ phải suy nghĩ nhiều. Họa Công gật gật đầu đồng ý. Cô ta giơ tay lên muốn tát vào khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Ngọc Nhu. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên trong phòng. Thanh âm này rất quỷ dị, tựa như phát ra từ trong hư không. Bàn tay của Họa Công rơi xuống một nửa, đột nhiên cứng đơ. Mặt cô ta dùng sức thế nào cũng không thể rơi xuống tiếp được. Trong phòng có một trận gió nhẹ nổi lên, sau đó là một thân ảnh xuất hiện. Anh Đường, Đường Tuấn. Thẩm Ngọc Nhu cùng với Thẩm Minh Hoa nhìn thấy người này, nhịn không được mà thốt lên. Người tới chính là Đường Tuấn, chính xác hơn mà nói, đó là tinh thần pháp tướng của anh. Lúc trước, ba vị trưởng lão cảnh giới thần hài của chùa Bái Đính có thể thi triển năng lực tinh thần pháp tướng khống chế pháp trận, muốn giết chết Đường Tuấn, mà hiện tại Đường Tuấn lại ngưng luyện ra hạt giống thuần dương. Nếu nói về sức chống đỡ của tinh thần lực thì còn cường đại hơn ba vị trưởng lão của chùa Bái Đính mấy trăm lần. Ngưng tụ ra tinh thần pháp tướng có một nửa thực lực của anh, dù sao thì anh cũng không phải là chuyên tu đạo pháp. Anh chính là anh trai của nha đầu này sao? Lại dám xông vào hàn cung, quả thực là tự tìm đường chết. Họa Sắc thu chủy thủ từ trên mặt Thẩm Minh Hoa trở về, hướng về phía Đường Tuấn vung vẩy một chút. Khanh khách, như vậy cũng tốt, để tôi bắt anh giao cho Tôn Sư Huynh, như vậy anh ấy sẽ rất cao hứng. Cô ta vung tay lên, chủy thủ trong tay bắn ra một đạo chân khí ngưng tụ thành một con băng long, miệng con băng long mở ra cắn về phía Đường Tuấn. Cô mà cũng dám động thủ với tôi sao? Còn kém Lâm Thi Tình nhiều lắm. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, anh chộp lấy khống chế băng long kia trong tay, lại động một cái, băng long vỡ vụn. Có chút thực lực, nhưng quá cuồng vọng, muốn giao thủ với cung chủ của chúng tôi. Anh cho rằng mình là Tôn Sư Huynh sao? Họa Sắc một chiêu bị phá cũng không thèm để ý chút nào. Nói với Họa Công, cùng nhau ra tay, giết anh ta, chặt đứt suy nghĩ của tiểu nha đầu này. Được, Họa Công gật đầu, hai tên ngu ngốc. Đường Tuấn liên tục điểm hai ngón tay, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, tinh thần lực khủng bố xông vào thức hài tinh thần của Hạo Công và Hạo Sắc. Đường Tuấn tâm niệm vừa động, Họa Sắc cùng Họa Công kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy máu. Hai người đều là người tu luyện. Tinh khí thần nội hàm, ánh mắt có thể phóng ra quang mang câu hồn người. Nhưng lập tức, đôi mắt của cả hai người lại mất đi tất cả thần thái, khóe miệng chất chứa nước miếng, nước tiểu dưới hạ thân cùng nhau chảy ra. Đường Tuấn, anh làm rối loạn thức hài tinh thần của bọn họ. Thẩm Minh Hoa nhìn thấy một màn này, che miệng hét thất thanh. Đúng vậy, ai bảo cô ta dám động thủ với Ngọc Nhu? Đường Tuấn lạnh lùng nói, rối loạn thức hài tinh thần. Nói cách khác, chính là Đường Tuấn lập tức biến Họa Công và Họa Sắc thành hai kẻ ngu ngốc, không có bất kỳ tư tưởng gì, còn không bằng đứa trẻ 7 tuổi. Anh nói được, làm được, thật sự biến hai người thành ngu ngốc. Đường Tuấn, anh quá lớn mật, có thể giết người không thể nhục nhã. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, Hàn Cung sẽ cùng anh không chết không ngừng. Thẩm Minh Hoa nói, vậy thì thế nào? Sắc mặt của Đường Tuấn không tốt, nếu như không phải tìm không thấy Đường Lệ, hiện tại anh đã đại náo Hàn Cung rồi. Anh Đường, Thẩm Ngọc Nhu lại không quan tâm nhiều như vậy, nhào về phía Đường Tuấn. Cô đã lâu không gặp Đường Tuấn, nỗi nhớ nhung trong lòng đã sớm phát triển điên cuồng như cỏ dại. Đáng tiếc, Thẩm Ngọc Nhu lại nhào vào trong khoảng không, Đường Tuấn lúc này là tinh thần pháp tướng, không có thực thể. Anh Đường, anh không phải chết rồi chứ? Em nghe người ta nói, chỉ có người chết mới có hồn lìa khỏi xác. Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Ngọc Nhu biến sắc, có chút sợ hãi nói. Đường Tuấn không khỏi im lặng. Sau khi đem tinh thần pháp giải thích cho Thẩm Ngọc Nhu nghe xong, Đường Tuấn mới ngồi xuống đối diện với Thẩm Minh Hoa, trầm giọng nói. Em gái tôi ở đâu? Đường Lệ cô ấy... Sắc mặt của Thẩm Minh Hoa khó coi, muốn nói lại thôi. Nói đi, em gái tôi bị sao vậy? Trong lòng Đường Tuấn bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Tâm thần của anh chấn động, tinh thần lực mạnh mẽ bắt đầu khởi động, làm cho tâm thần của Thẩm Minh Hoa đối diện anh gần như là thất thủ. Cho dù tinh thần pháp tướng này chỉ bằng một nửa của toàn bộ thực lực của Đường Tuấn, thậm chí còn chưa tới, nhưng Thẩm Minh Hoa cũng khó có thể chống cự. Trong lòng Thẩm Minh Hoa hoảng sợ, tinh thần lực của anh sao có thể cường đại như vậy, cũng gần bằng với Tôn Như Ngọc rồi. Nhưng làm sao có thể, Tôn Như Ngọc là thần dương chi thể, trời sinh tinh thần thuần dương, cả thế giới hiếm có. Theo tôi được biết, Đường Tuấn chỉ là hậu thiên đạo thể. Trong thời đại võ đạo hưng thịnh, thể chất đặc thù cũng là đẳng cấp khác. Nhưng loại thuần dương chi thể, huyền hàn chi thể, mấy ngàn năm mới xuất ra một cái, đều là nhất đẳng thể chất. Nhị đẳng thể chất chính là thanh loan chi thể, mà tam đẳng là hậu thiên đạo thể. Nghe nói trên nhất đẳng còn có thể chất siêu phàm, vừa sinh ra đã phù hợp với đại đạo. Tuy nhiên, thể chất siêu phàm chỉ là truyền thuyết, đã mấy vạn năm không xuất hiện qua. Hậu thiên đạo thể của Đường Tuấn và thần dương chi thể của Tôn Như Ngọc kém nhau hai cấp bậc. Làm sao mình lại có thể cảm nhận được uy thế của Tôn Như Ngọc trên người anh ta cơ chứ? Có thể là do tu vi của mình bị phong, cảm giác cũng không nhanh nhạy. Suy nghĩ Thẩm Minh Hoa xẹt qua trong lòng như tia chớp. Cô nhìn vẻ mặt âm trầm của Đường Tuấn lúc này mới vội vàng nói. Đường Lệ chưa chết, cô ấy bị nhốt trong băng tuyết quốc độ. Băng tuyết quốc độ sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua nơi này. Thẩm Minh Hoa nhìn Đường Tuấn thật cẩn thận giải thích. Băng tuyết quốc độ là nơi Hàn Cung tôi đặc biệt dùng để giam giữ học sinh phạm sai lầm và kẻ thù cường đại. Ồ, vậy băng tuyết quốc độ ở đâu? Đường Tuấn búng ngón tay hỏi. Thẩm Minh Hoa lắc đầu nói. Tôi cũng không biết. Băng tuyết quốc độ tồn tại còn lâu hơn lịch sử của Hàn Cung. Sư tổ đời đầu tiên của Hàn Cung tạo dựng Hàn Cung ở chỗ này, lập tức đem băng tuyết quốc độ định làm cấm địa bậc nhất Hàn Cung. Một ít học sinh phạm sai lầm lớn đều sẽ bị lưu đày ở bên trong chờ chết. Vị trí của băng tuyết quốc độ là một trong những bí mật lớn nhất của Hàn Cung, chỉ có các đời cung chủ mới biết. Đường Tuấn nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Theo lời của Thẩm Minh Hoa nói, băng tuyết quốc độ là nơi giam giữ một ít tội nhân và kẻ thù, là nơi lưu đày trấn áp. Đường Lệ cùng Hàn Cung không oán không hận, cư nhiên vô duyên vô cớ phải chịu sự đối xử như thế này. Đường Tuấn có thể tưởng tượng được, băng tuyết quốc độ tuyệt đối không đơn giản như Thẩm Minh Hoa nói, khẳng định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bằng không cũng sẽ không phải là cấm địa bậc nhất của Hàn Cung. Dám đối đãi với em gái tôi như vậy, xem tôi làm sao để làm loạn Hàn Cung của các người. Sát khí trong mắt Đường Tuấn tràn ra, hận không thể lập tức nổi giận giết người. Đường Tuấn, anh đừng làm bậy, anh cũng không muốn nhìn thấy em gái anh vĩnh viễn bị vây khốn ở băng tuyết quốc độ đi. Một câu nói của Thẩm Minh Hoa nhắc nhở Đường Tuấn. Lúc này, Đường Tuấn mới khắc chế sát ý của mình. Đợi qua hai ngày, Ngọc Nhu cùng Tôn Như Ngọc đại hôn. Đến lúc đó, sư tôn của tôi cùng các trưởng lão Hàn Cung đều sẽ xuất hiện. Tôi sẽ thỉnh cầu sư tôn thả Đường Lệ. Vẻ mặt của Thẩm Minh Hoa hỏa hoãn nói. Ngọc Nhu và Tôn Như Ngọc đại hôn. Trong mắt Đường Tuấn như lóe ra mũi nhọn lạnh lùng. Trong một ngày ngắn ngủi, cái tên Tôn Như Ngọc anh đã nghe không biết bao nhiêu lần. Mẹ của Ngọc Nhu đâu? Bà ấy mang Ngọc Nhu về không phải là vì muốn bồi dưỡng cô ấy làm người thừa kế Hàn Cung sao? Sao cô không ngăn cản chuyện này? Trong giọng nói của Đường Tuấn mang theo chút lãnh ý. Ngay từ khi rời khỏi thành phố, Đường Tuấn đã có địch ý với mẹ của Thẩm Ngọc Nhu. Lúc ấy, sau khi mẹ Thẩm Ngọc Nhu mang cô đi, còn muốn lợi dụng băng phách Hàn Châm giết chết Đường Tuấn. Có thể nói, từ đó về sau, hai người kết oán. Tôi không có mẹ, Thẩm Ngọc Nhu bỗng nhiên cắn môi nói. Lâm phó cung chủ, bà ta là ai? Thẩm Minh Hoa thở dài nói. Tôn Như Ngọc hứa hẹn với Lâm Phó Cung Chủ rằng chỉ cần bà ta đồng ý gả Ngọc Nhu cho anh ta sẽ cho Lâm Phó Cung Chủ một quả tiên hàn. Quả tiên hàn là thần dược tu luyện đạo pháp cực hàn. Chỉ dựa vào một quả tiên hàn, Lâm Phó Cung Chủ thậm chí có thể bước một chân vào cảnh giới bán nguyên đan. Đến lúc đó có thể có thêm trăm năm thọ nguyên. Quả tiên hàn sau, cảnh giới bán nguyên đan sau, trăm năm thọ nguyên sau, điều này quan trọng hơn cuộc sống của con gái bà ta sao? Đường Tuấn hỏi. Tôn Như Ngọc đáp ứng Lâm Phó Cung Chủ, chỉ lấy huyền hàn chi khí trong cơ thể của Ngọc Nhu sẽ không tổn thương tính mạng của cô ấy. Thẩm Minh Hoa thần sắc ảm đạm nói. Loại lời quỷ quái này cô ấy cũng tin sao? Cô ấy có phải là một kẻ ngốc không vậy? Đường Tuấn nhịn không được mà mắng. Huyền hàn chi khí là căn nguyên của Thẩm Ngọc Nhu, nguồn gốc của tính mạng tầm quan trọng tương đương với huyết tủy của cơ thể con người. Nếu như không có huyền hàn chi khí, cho dù lúc ấy Thẩm Ngọc Nhu không chết, chỉ sợ cũng không sống được mấy năm. Loại chuyện này chỉ cần hơi có chút hiểu biết đều biết Lâm Thanh Thiên thân là phó cung chủ của Hàn Cung, lại là cường giả cực cảnh, làm sao có thể không rõ ràng đây. lời giải thích duy nhất là Lâm Thanh Thiên, cũng chính là mẹ của Thẩm Ngọc Nhu, đã buông tha cho cô ấy. Dùng tính mạng của con gái mình đổi lấy bất tử, hổ dữ không ăn thịt con, hành vi của Lâm Thanh Thiên quả thực ngay cả cầm thú cũng không bằng. Thẩm Minh Hoa trầm mặc, Thẩm Ngọc Nhu ở một bên cắn răng rơi lệ, loại chuyện này đối với cô ấy mà nói là khó chịu nhất. Yên tâm đi, Ngọc Nhu, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra, có tôi ở đây, không ai có thể động vào cô, Đường Tuấn ôn nhu nói. Đường Tuấn, anh đừng làm cho Ngọc Nhu thêm hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Thẩm Minh Hoa lắc đầu nói, anh căn bản không biết Tôn Như Ngọc cường đại như thế nào. Anh ta là thần dương chi thể, trời sinh tinh thần thuần dương. Anh nên biết điều đó có nghĩa là gì, phải không? Nói cách khác, tinh thần lực của Tôn Như Ngọc đã đạt cấp bậc nguyên đan. Chỉ cần lần này có thể thành công mượn huyền hàn chi thể trong cơ thể của Ngọc Nhu, anh ta có thể lập tức bước vào cảnh giới nguyên đan. Tiềm lực hậu thiên đạo thể, anh đã tiêu xài không sai biệt lắm. Mà thần dương chi thể của anh ta mới vừa bắt đầu, tương lai có vô hạn khả năng. Anh Đường, anh nên mau rời đi. Thẩm Ngọc Nhu bi thương vạn phần nói. Đường Tuấn híp mắt thấp giọng nói. Tiềm lực của tôi đã hao hết, quả thực buồn cười. Nếu Tôn Như Ngọc muốn cướp lấy huyền hàn chi khí của Ngọc Nhu, vậy tôi sẽ phá thuần dương chi thể của anh ta, đoạt thuần dương chi khí. Anh đã ngưng luyện ra hạt giống thuần dương. Nếu như có thể chiếm đoạt thần dương chi thể của Tôn Như Ngọc, chỉ sợ tinh thần lập tức có thể bước vào cảnh giới thuần dương. Đường Tuấn, anh... Thẩm Minh Hoa cơ hồ không thể tin được những gì mình nghe thấy. Một hậu thiên đạo thể tam đẳng lại muốn cướp lấy thần dương chi thể nhất đẳng. Cái này giống như là một tên ăn mày, đầu đường muốn dùng tỷ phú so tài sản. Đường Tuấn không đi giải thích với Thẩm Minh Hoa mà tâm thần dần dần yên tĩnh, đắm chìm trong suy nghĩ. Cướp lấy thuần dương chi thể đúng là rất khó, Đường Tuấn phải mưu tính một chút. Hai ngày sau, gió và tuyết bên ngoài Hàn Cung bùng lên, trong thiên địa trắng xóa một mảng, vạn vật đều tịch mịch. Bên trong Hàn Cung lại náo nhiệt trước nay chưa từng có. Hôm nay là ngày Tôn Như Ngọc, học sinh kiệt xuất nhất núi Chứa Chan cưới học sinh Hàn Cung Thẩm Ngọc Nhu. Nếu như tin tức nhanh nhạy, cũng có thể đoán được hôm nay rất có thể là ngày Tôn Như Ngọc bước vào nguyên đan trở thành tiên nhân. Nghe nói Tôn Như Ngọc là đệ tử kiệt xuất nhất của Chứa Chan Tiên Sơn đương thời, là thần dương chi thể mấy ngàn năm có một. Người này nhất định có tư chất thành tiên, sau khi Lạc Quách Thiên lui xuống, sợ là người này sẽ chấp trưởng Chứa Chan. Tôn Như Ngọc này xác thực cơ duyên thâm hậu trời sinh, ngay cả trời cao cũng sẽ chiếu cố hắn. Nghe nói hồi nhỏ, hắn đi ra ngoài cũng có thể nhặt được bảo vật, là thiên chi kiêu tử chân chính. Vốn cho rằng hậu thiên đạo thể đã rất lợi hại, có thể là có một không hai trong cùng thế hệ, không nghĩ tới lại còn có loại siêu cấp thiên tài như Tôn Như Ngọc này. Đúng vậy đó, so sánh với hậu thiên đạo thể với Tôn Như Ngọc một chút cũng không chỉ thua kém một bậc. Hậu thiên đạo thể ở thời kỳ luyện khí sĩ xuất hiện lớp lớp là thể chất tam đẳng, mà thuần dương chi thể lại là thể chất nhất đẳng, hai người không ở cùng một cấp độ. Thời kỳ luyện khí sĩ, vậy phải ngược dòng đến trước tiên tần mấy ngàn năm trước. Đến bây giờ, luyện khí sĩ đã rất hiếm thấy, gần như bị diệt sạch. Mà có lẽ thần dương chi thể sẽ là thể chất mạnh nhất đương thời. Còn như không phải, cũng có thể chênh lệch không xa. Dù cho ở thời kỳ luyện khí sĩ thuần dương chi thể đều không phải là thể chất bình thường. Chỉ có thể chất siêu phàm trong truyền thuyết mới có thể lấn át nó triệt để. Hay, muốn kiến thức thời kỳ luyện khí sĩ kia một chút, nghe nói khi đó có thể thấy tiên nhân nguyên đan ở khắp nơi, càng có siêu việt nguyên đan luyện khí sĩ sinh ra, phi thiên độn địa, rời núi lấp biển, đây mới thật sự là phong phạm của tiên nhân. Đáng tiếc, thế gian bây giờ không có luyện khí sĩ thuần túy, cả Chứa Chan cũng không có loại nhân vật này. Võ đạo và thuật pháp chân nhân xuất hiện ở Hàn Cung lần này, hầu như ở khắp mọi nơi, một đám người tụ tập lại cùng một chỗ thảo luận đủ loại bí mật và các nhân vật thiên tài. Lần này thiên địa đại biến, không biết có khả năng tái hiện lại ở thời đại huy hoàng kia hay không. Được rồi, đừng thảo luận nữa. Tôn Như Ngọc tới, luyện khí sĩ không ra, Chứa Chan rất có thể chính là tiên cảnh duy nhất hiện thời, không ai có thể trêu chọc nổi. Lúc một đám người thảo luận, một đạo ánh sáng xanh giáng xuống từ trên trời xuất hiện ở chính giữa đại sảnh. Ánh sáng xanh tán đi, xuất hiện một người chính là Tôn Như Ngọc. Theo đạo lý, hôm nay là hôn lễ của hắn ta. Hắn phải mặc đồ cưới đỏ tươi, nhưng hắn lại mặc cả một thân trường bào màu trắng. Gió nhẹ thổi qua, làm cho có một loại cảm giác hắn phiêu phiêu, phảng phất như tiên nhân thuận gió mà đi. Mặc dù Tôn Như Ngọc này là thiên tài, nhưng cũng là người cực kỳ ích kỷ. Lần này phải đoạt huyền hàn chi khí của cô bé Hàn Cung kia, cũng không mặc đồ cưới, rõ ràng là sợ dính nhân quả. Hoặc là trong lòng hắn ta cho rằng nữ đệ tử kia không xứng với hắn. Người này cao ngạo, e rằng trong mắt chỉ có bản thân mình thôi. Nhìn thấy trang phục của Tôn Như Ngọc, hầu như trong lòng người ở đây đều nghĩ đến những thứ này. Chỉ là ngại mặt mũi của Tôn Như Ngọc và Hàn Cung nên không dám nói thẳng. Tôn Như Ngọc ngẩng đầu, đột nhiên trong mắt hắn hiện ra cảnh tượng bão tuyết bên ngoài Hàn Cung. Ánh mắt hắn híp lại, trầm giọng nói. Thời gian đến rồi, đưa Thẩm Ngọc Nhu ra đây. Nhưng Tôn Sư Huynh, cung chủ của chúng tôi có phân phó, nhất định phải đợi bà xuất quan mới có thể hành đại lễ. Lúc này, có vị đệ tử Hàn Cung lên tiếng nói. Sao? Tôn Như Ngọc khẽ nhíu mày, không có chuyện gì phải đợi cả. Lâm Thi Tình có tới hay không đều như thế thôi. Đi, đưa Thẩm Ngọc Nhu ra đây. Lúc hắn nói chuyện, mang theo một loại ngữ khí không được phép nghi ngờ, có chút cảm giác ra lệnh. Thế nhưng mà... Đệ tử Hàn Cung kia còn muốn nói tiếp. Không nhưng nhị gì hết. Các người chỉ cần làm theo lời tôi bảo là được rồi. Tôn Như Ngọc đánh gãy lời đệ tử kia mà nói. Lời nói nặng tựa Thái Sơn. Thanh âm ầm ầm vang lên bên tai nữ đệ tử kia. Thất khiếu nữ đệ tử Hàn Cung kia lập tức chảy ra vết máu. Đây coi như là chút giáo huấn nhỏ cho cô. Trên đời này, người dám phản kháng tôi đều đã chết. Tôn Như Ngọc lạnh nhạt nói. Mấy người đệ tử Hàn Cung liếc nhau, chỉ có thể đi dẫn Thẩm Ngọc Nhu ra. Một lúc sau, Thẩm Ngọc Nhu và Mộc Thanh Lam bị dẫn ra. Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Ngọc Nhu hơi trắng bệch, mắt to chớp chớp, đáng yêu như em gái nhà bên, khiến cho người ta thương tiếc. Trong mắt Tôn Như Ngọc phóng ra tia sáng tham lam mà nóng bỏng. Loại ánh mắt này căn bản không phải đang nhìn một người, mà càng giống như nhìn một vật phẩm không có sinh mệnh. Tôn Sư Huynh, liệu Ngọc Nhu sư muội có chết không? Cuối cùng, trong Hàn Cung, chứ không phải vô tình tuyệt cốc, Thẩm Ngọc Nhu ở Hàn Cung một đoạn thời gian cũng có mấy người có giao tình tốt. Lúc này, nhìn bộ dạng của Thẩm Ngọc Nhu trong lòng không đành lòng một hồi, đứng ra hỏi. Đây là một cô gái nhỏ mới hơn 20 tuổi, tu vi miễn cưỡng đạt được thần hải. Có thể nói có chút tu vi ấy từ trước mặt một đoàn thuật pháp chân nhân và võ giả cực cảnh nhỏ bé không đáng kể. Nhưng nét mặt của cô ấy cũng rất kiên nghị. Một đệ tử thần hải nho nhỏ như cô cũng dám chất vấn tôi sao? Chán sống sao? Sắc mặt của Tôn Như Ngọc lạnh lẽo, hắn vung tay lên. Cô bé kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu tươi chảy không ngừng. Tôn Như Ngọc trực tiếp đánh cô trọng thương. Chị thần! Thẩm Ngọc Nhu kêu khóc nói. Cô ấy vừa muốn đi qua xem thương thế của chị thần như thế nào thì lại bị một luồng sức mạnh cách không giữ chặt lại, không thể động đậy dù chỉ một chút. Tôn Như Ngọc cách không bắt lấy, thanh âm lạnh lùng nói. Tôi cho cô động sao? Hôm nay, sau khi cô gả cho tôi, thì chính là người của tôi. Tôi muốn cô đi hướng đông. Cô tuyệt đối không thể đi hướng tây. Mọi thứ của cô đều là của tôi, bao gồm cả tính mệnh của cô. Tôi muốn cô chết thì phải chết. Anh cho rằng anh là thượng đế sao? Nước mắt của Thẩm Ngọc Nhu chảy ròng ròng la lớn. Thượng đế? Chờ sau khi tôi tu thành nguyên đan thì lại khác gì thượng đế đâu. Tôn Như Ngọc khinh miệt liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc Nhu. Tôi còn tưởng rằng Đường Tuấn sẽ đến cứu cô, không ngờ ngay cả đến hắn cũng không dám. Thực sự làm tôi thất vọng. Thể chất tam đẳng chính là thể chất tam đẳng. Thôi vậy, chờ tôi bước vào nguyên đan lại đi thu thập hắn. Tôn Như Ngọc, anh sẽ gặp báo ứng. Mộc Thanh Lam phun ra mấy chữ. Mộc Thanh Lam, không ngờ cô lại ngu xuẩn như vậy. Còn tin loại chuyện báo ứng này. Chúng ta chính là con cháu của luyện khí sĩ. Chờ tôi trở thành nguyên đan sẽ không dính nhân quả. Sợ báo ứng cái gì? Tôn Như Ngọc cất tiếng cười to. Tôn Như Ngọc giống như chúa tể của tất cả thần linh miệt thị mấy người. Mà nước mắt của Thẩm Ngọc Nhu lặng lẽ chảy xuôi. Khuôn mặt của Mộc Thanh Lam trong trèo nhưng lạnh lùng, cũng không có nói một lời. Tình cảnh như vậy bị không ít khách mời nhìn thấy. Dù cho bọn họ là người tu luyện, lúc này cũng không nhịn được mà thầm cau mày. Tôn Như Ngọc thực sự quá bừa bãi rồi. Miệt thị thiên địa, trong mắt chỉ có bản thân. Chúng sinh đối với hắn như sâu kiến. Độc Cô Phong đăng trong khách mời. Tống Thiên Lăng thở dài trong lòng. Khí phách Tôn Như Ngọc đã thành, cắn nuốt thiên địa, tung hoành dưới vòng trời. Chỉ sợ Đường Tuấn tới cũng là chịu chết. Chúng ta tính sai triệt để rồi. Đúng lúc này, gió tuyết ở Hàn Cung cuồng bạo đến cực hạn, cả thiên địa trắng xóa như tuyết, nhiệt độ cực thấp, thậm chí có thể đông chết tất cả sinh linh. Cùng lúc đó, sắc mặt của Thẩm Ngọc Nhu thay đổi rõ rệt, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, từng đợt sương lạnh phun trào khắp người cô ấy, sương lạnh màu xám trắng. Không gian lại có xu hướng đông lạnh lại. Hàn khí trong cơ thể cô ấy khủng bố như vậy, vài võ giả cực cảnh và thuật pháp chân nhân tới gần Thẩm Ngọc Nhu đều lùi lại vài bước, dường như sợ dính phải hàn khí. Không hổ là huyền hàn chi thể, có thể đặt song song với thuần dương chi thể, đã vậy còn đáng sợ đến kỳ dị. Hơi đến gần một chút, cảm thấy chân khí toàn thân cũng muốn bị đông lại luôn. Tống Thiên Lăng cũng hơi cách xa một chút. Quả nhiên giống như tôi nghĩ, nhìn bộ dạng thống khổ của Thẩm Ngọc Như, trái lại Tôn Như Ngọc lại cười lớn. Hôm nay là ngày tôi bước chân vào Nguyên Đàn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 103 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.